con mèo đáng chết kia. Sở Phong, anh đang tức giận sao? Lương Dĩnh Nhi thận trọng hỏi. Anh nên nói anh không phải tức con mèo kia, mà là tức vì cô không ở bên anh sao? Không, anh không có tức giận, chỉ là buồn bực mà thôi. Cảm giác vắng vẻ như người yêu giấu không ở bên. Anh không cách nào phủ nhận, anh hy vọng cô vẫn đi cùng anh, vĩnh vĩnh viễn viễn. Nhưng anh không thể ích kỷ khóa cô lại, xem cô như chim hoàng yến ngu ngốc. Thật, nhưng nhìn anh dường như đang không vui. Chính cô cũng cảm thấy không dễ chịu, không có lý do gì, dòng suy nghĩ của cô không khỏi bởi vì anh mà sinh ra. Lương Dĩnh Nhi ôm Tuyết Nhi cùng nhau chui vào trong ngực Sở Phong, đem đùi anh làm thành nệm êm. Đây là thói quen mà khi cô cùng anh sống chung hay là một tuần nay. Em biết, cô quả nhiên là đã thông suốt, dĩ nhiên là em biết chứ. Ai biểu hôm nay anh không cười, không khí trầm lặng, anh vẫn còn giận Tuyết Nhi sao? Lương Dĩnh Nhi ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh có hồn nhìn Sở Phong. Nếu như anh vẫn còn giận Tuyết Nhi, như vậy em sẽ kêu nó xin lỗi anh. Về sau anh vẫn ở bên cạnh em, sẽ không bao giờ để em một mình cô đơn nữa, được không? Chỉ là một chút cô đơn ngắn ngủi, đã làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Có lẽ bởi vì lúc đầu một người không nơi nương tựa đi làm trên vùng phía Bắc này. Giờ đây, có người làm bạn bên người cô chăm sóc cô. Cô ngược lại giống như đứa trẻ dính lấy mẹ, không muốn rời khỏi Sở Phong, nhưng Sở Phong nguyện ý ở cùng cô như vậy sao? Dựa vào thân phận của anh, còn nhiều danh môn thuộc viện xã hội thượng lưu muốn ngã vào lòng anh có thể lựa chọn cô sao? Cô không biết, cô chỉ là ích kỷ muốn ở bên anh, tham luyến hương vị của anh. Tuyết Nhi cúi đầu về phía Sở Phong, lại meo meo một tiếng, coi như là hùa theo lời. Thật xin lỗi, của Lương Dĩnh Nhi, cầm anh tựa vào đỉnh đầu Lương Dĩnh Nhi, đôi tay ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của cô, tất cả nhu tình không thể thốt ra thành lời. Mà Tuyết Nhi lại nhảy vào lồng ngực của tân chủ nhân. Tự do tìm kiếm một góc thoải mái nhất, không làm kỳ đà cản mũi người khác. Sở Phong, Lương Dĩnh Nhi kêu lên một tiếng, là làm nũng mà không phải là kháng cự. Anh không muốn cùng cô như thế này cả đời sao? Góc chuyện audio.com. Sở Phong không nói, gió nhẹ mát mẻ từ cửa sổ thổi qua. Anh cứ dựa vào cô như vậy một buổi sáng. Cách chương.